Chương 605, Tim cùng Tim Ma ở Ma. Ngay tại Lạc Ninh một đoàn người tiếp tục từ khói đột núi lửa chân núi khu vực thời điểm, đột nhiên đám người khía cạnh xuất hiện một khung cỡ lớn đỏ hát sắc máy bay chiến đấu, nó gào thét lên từ đỉnh đầu của mọi người bay qua. Lạc Ninh cùng cả rèn sắc mặt giật mình, ở loại địa phương này làm sao còn biết chiến đấu cơ cái này loại hình máy bay, nếu như ta nhớ không lầm hẳn là Tim Ma ở Ma. Chúng ta lúc ban đầu đi vào Hồ Hên Đại Lục thời điểm nhìn gặp một lần, lúc ấy Tim Mạ ở Mạ liền là dùng cái này loại hình máy bay chiến đấu. Lạc Ninh kỳ thật cũng chưa thấy qua Tim Mạ ở Mạ máy bay chiến đấu, lần kia tại di tích thời điểm hắn QNZ không có đi qua nở nhiều như vậy tình huống, bất quá từ trên máy bay cái kia hỏa hồng sắc cùng loại núi lửa kiểu chữ tiêu chí bên trên xem ra, cái này xác thực liền là Tim Mạ ở Mạ phi thuyền không sai. Vừa rồi bay qua thật là Tim Ma ở Ma, cả rèn mặt sắc ngưng trọng lên, mặc dù nàng là rổ ở tô địa khu thiên vương, nhưng là nàng đi vào bên này liền là hiệp trợ điều tra Tim Ma của tập kích nhà bảo tàng sự kiện. Nhưng là gặp phải Tim Ma ở Ma, QNZ không có đạo lý buông tha bọn hắn. Lạc Ninh gật gật đầu, cái này hẳn là 89 phần 10 không sai được, nhưng là hắn lại là không rõ vì cái gì bên kia ra hỏa sẽ đến mở tờ chìm nhi. Tại nguyên tắc bên trong, Tim Mạ ở Mạ tựa như là vì tỉnh lại gỡ rủ ổng mà cố gắng, như vậy thì nói rõ mở tờ chìm nì liên quan tới gỡ rủ ổng trọng yếu tình báo, hoặc là nói, dứt khoát liền là gỡ rủ ổng trực tiếp ngủ say tại mở tờ chìm nì. Nếu là gỡ rủ ổng thật tại mở tờ chìm nì chìm ngủ, như thế một cái tin tức động trời, cái kia thật thật là đáng sợ. Không đợi Lạc Ninh bọn người kịp phản ứng, lại là một khung cỡ lớn song cánh quạt không trung máy bay trực thăng gào thét lên bay tới. Sau đó tại đỉnh đầu của mọi người gào thét mà qua. Đóa Nhi híp con ngươi, ánh mắt nhìn về phía máy bay trực thăng đi qua phương hướng, nhíu mày, đến tột cùng là cái gì để Tim Ma ở Ma hưng sư động chúng như vậy chả? Vừa mới bay qua, giống như cũng không là Tim Ma ở Ma phi thuyền, loang thoáng nhìn thấy cùng loại hải tặc tiêu chí. Cả rèn biểu lộ biến đổi, hiện tại cũng không phải đoán thời điểm, chúng ta nhất định phải mau chóng tới nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Khu đều đến nơi này, như vậy mở tờ chìm nì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Nơi này núi lửa thế nhưng là một cái bảo trì việc này vọt trạng thái, không chỉ có là Tim Mạ ở Mạ, liền ngay cả Tim Khu đều đã xuất hiện, như vậy cả rèn tự nhiên là không thể nào ở chỗ này nhìn xem. Mặc dù không có tận tâm tận lực đi bắt Tim Khu, nhưng là đối phương như là đã đưa đến trước mắt của mình, cả rèn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất kể như thế nào, cho dù đối với ác hệ thiên vương tới nói, tại nhà bảo tàng biến mất mấy trăm sinh mệnh cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng là nhiệm vụ của mình cả rèn hay là không giới hoàn thành. Chà gì dơ, dơ dạ gồn, làm phiền các ngươi. Đã chân chính sự tình, như vậy Lạc Ninh một đoàn người tự nhiên cũng mất tiếp tục leo núi rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Nếu như Lạc Ninh trí nhớ không lầm, Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạc Khu lần này trên mở tờ chìm ní đích thật là lấy hành động lớn. Tim Mạ ở Mạ thật giống như là muốn lợi dụng thiên thạch đến tỉnh lại gỡ dụ ổng, như vậy Tim Mạ Khu là đến ngăn cản bọn hắn hai viên bổ kẻ bạn trên không trung mở ra, bạch quang chợt hiện bên trong xuất hiện Trạ Dị Giật cùng Giờ Dạ Gồn thân ảnh. Trạ Dị Giật, Giờ Dạ Gồn, chúng ta hướng đỉnh núi tiến lên. Đối cả rèn gật gật đầu, Lạc Ninh ôm Đoá Nhi, siêu năng lực mở ra, bốn người trực tiếp ngồi lên hai cái bổ kẻ mẩn. Giống ô song song một tiếng cao minh, Trạ Dị Giật vây lấy cánh thịt. Giờ Dạ Gồn lóe sáng lấy bảo châu, bốn người nhanh chóng hướng về đỉnh núi dám đi. Mà lúc này mở tờ chìm nhì đỉnh núi, từ cái kia một khung màu đỏ phun khí thức máy bay chiến đấu phần đuôi nhanh chóng hạ xuống một cỗ đào đất xe, 10 cái bao khỏa tại một bộ đỏ áo khoác màu đen phía dưới nam nữ đi xuống, nhìn thấy cái này một thân chế phục, ngoại trừ Tim Mạ ở Mạ bên ngoài còn ai sẽ ở nơi như thế này mặc kỳ quái như thế. Nóng như vậy địa phương còn đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ bọn hắn QNZ không có cái khác rồi Tim Mạ ở Mạ một người cầm đầu nam nhân nhìn xem phía sau mình một đám thủ hạ lên tiếng nói ra, hỏa viêm số 3, toàn đội, ấn bố trí hành động theo người dẫn đầu lời nói, lúc này cái này cả đám trong tay riêng phần mi nhờ cầm một cái tìm kiếm dụng cụ, tại đỉnh núi bắt đầu bốn phía tìm kiếm lấy. Chỉ chốc lát sau, một cái Tim Mạ ở Mạ đội viên dụng cụ truyền đến tích nhỏ tiếng vang. Tại một chỗ đá núi ở giữa một khối bóng đá lớn nhỏ thiên thạch bị phát hiện. Vị này Tim Mạ ở Mạ thành viên ôm lấy vật trong tay, vội vàng chạy trở về đem tin tức này báo cáo nhanh cho đội trưởng của mình. Nhưng vào lúc này, từ một bên khác trên sườn núi lại là chạy ra một nhóm người mặc thuần một sắc màu lam chế phục một nhóm người chặn đường đi của hắn lại. Đoàn người này ha cờ hờ lại chính là Tim Ma Ở Mạ đối thủ một mất một còn. Tim Ma cầm đầu là một vị lấy gợn sóng hình tóc đo tóc dài nữ nhân, trên đầu của nàng mang theo một cái bố mũ, phía trên vẽ lấy hải tặc tiêu chí. Nhìn xem ôm thiên thạch Tim Ma Ở Mạ thành viên, nữ nhân phát ra ưu nhã tiếng cười, thật là làm phiền ngươi Tim Ma Ở Mạ thành viên, hiện tại xin mời ngươi đem vật trong tay giao cho chúng ta đến đảm bảo. Tim Ma Ở Mạ thành viên hạ biết ôm chặt lấy trong ngực cái kia một khối không dễ có thiên thạch, lớn tiếng kêu gọi một tiếng, đội trưởng, là Tim Ma Khua. Ngay tại lúc đó, đá núi một bên khác hừ lạnh thanh âm truyền đến, Tim Ma Khua, các ngươi cũng tới trộn lẫn chuyện này sao? Cái này cùng mà các ngươi lại là không có bất kỳ quan hệ gì. Sắc mặt hung ác nam nhân mang theo một đám Tim Ma Ở Mạ thành viên rất nhanh liền xông tới, ôm thiên thạch Tim Ma Ở Mạ thành viên phách lối nhìn thoáng qua phía bên phải. Tim Ma Khua hài tử về sau, ôm thiên thạch hưng phấn về đơn vị. Dẫn đầu nữ nhân nhìn thấy Tim Ma Ở Mạ đột nhiên xuất hiện bọn người này QNZ không lấy vì, thậm chí là giống người quen chủ động cười chào hỏi nói ra, đã lâu không gặp à, Johnny ủ hành động đội trưởng. Tim Ma Ở Mạ đội trưởng ánh mắt ấm lãnh, đối với nữ nhân lời nói không nhúc nhích chút nào, Tim Ma Khua GZ bộ đội ý dù mì đội trưởng. Không biết các ngươi lần này tới mở tờ chìm nì cái mục đích gì gọi là ý dù mỹ nữ nhân hoàn toàn không nhìn đối diện cái kia đạo ánh mắt bất thiện, mang trên mặt tiểu dung, tiếp tục một bộ không lấy vì giọng điệu nói ra, mục đích của chúng ta dồn nì ưu đội trưởng hẳn là minh bạch, bất quá đã ngươi cho nên giả bộ hồ đồ lời nói như vậy ta liền làm do nói, chúng ta cùng các ngươi tới chỗ này mục đích là giống nhau. Dồn nì ưu như mày, mặc kệ là thế nào. Tim Ma Ở Mạ cùng Tim Ma Khua tóm lại liền là xung khắc như nước với lửa.